Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, bắt đầu thịnh yến. Đương nhiên, Tần Thư sẽ không đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Chỉ bất quá rất khó chịu, có thể theo mấy cái yêu giọng nói chuyện nghe ra, nhân loại đối với bọn hắn mà nói, cũng là thực vật. Cũng hoặc là sủng vật thôi. Đây vốn là cái nhược nhục cường thực thế giới. Nhân loại cùng yêu tộc có thể nói là thủy hỏa không thể tương dung. Một khi gặp gỡ, chỉ có khai chiến kết quả. Nhân loại đem yêu tộc xem như thực vật, sủng thú, mà yêu tộc lại vì sao không thể? Nói tóm lại, Tần Thư tự mình làm. Tại yêu tộc trong mắt, cùng mình trong mắt, đều là giống nhau. Ngày mai sẽ là chúng ta chứng kiến yêu tộc lịch sử thời khắc, có thể không thể bỏ qua. Đến lúc đó các đại tộc quần đám thiên tài bọn họ đều sẽ tụ tập ở đây, chắc hẳn vô cùng náo nhiệt. Chúng ta mấy cái tất nhiên sẽ trở thành trong đó tiêu điểm. Liệt Diễm Hỏa Nha trong thần sắc tràn đầy hướng tới, bức thiết hy vọng thời gian tăng tốc trôi qua. Đến cho đến lúc đó, mấy cái yêu biểu thị tán đồng, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, mấy cái yêu hẹn xong, ngày mai sớm chút thời gian đến, tại yến hội bắt đầu trước, nhiều kết giao chút những tộc quần khác thiên tài. Đề nghị này Tần Thư biểu thị vô cùng tán thành, cảm thấy đây là một cái cơ hội, đón lấy, đợi đến đối phương rời đi, Tần Thư bĩu môi, quay đầu mắt nhìn từ đầu đến cuối. Một mực không có có nói một câu nữ nhân, cũng lười cùng với nàng nói nhảm, mang vào phòng về sau, mở ra sủng thú không gian, mất đi đi vào, hắn đơn giản cùng Tần Nhu nói rõ tình huống, liền không lại quan tâm nữ nhân này mệnh vận sau này. Nàng là mình mua lại, làm đến nàng miễn ở thành vi thực vật vận mệnh, mình muốn đối nàng thế nào liền thế nào, không có gì tốt đáng thương. Sáng sớm hôm sau, Tần Thư đi ra ngoài, tiến về phần thiên tước tộc chỗ, tổ chức thịnh yến địa điểm. Lúc này, sớm đến yêu nhiều vô cùng, liếc nhìn lại các loại đầu lâu nhốn nháo, đầu chó đầu mèo nghiêu đầu, vô cùng kỳ quặc. Tần Thư đến, cũng không có cùng gây nên chú ý, hắn tùy ý tại bốn phía đi lại, theo não hải không ngừng truyền đến thanh âm. Để hắn vô cùng hưng phấn, thiểm điện điêu yêu thú, cho lôi long dung hợp vừa vặn a, bạch kim cấp huyễn thải điệp, thiên phú nắm giữ khiến địch nhân sinh ra ảo giác năng lực, cho cửu vĩ hồ vừa vặn, đến nghĩ biện pháp bắt đi. Một đường đi xuống, Tần Thư để mắt tới tốt mấy cái mục tiêu, đồng thời trên mặt lấy mỉm cười xích lại gần, cùng chi nói chuyện với nhau. Thiểm điện điêu tộc tại yêu tộc thuộc về trung đẳng tộc quần. Lần này tới tộc nhân, không có gì ngoài cô tộc tộc trưởng bên ngoài, còn có thể tới đây, cũng chỉ có thiểm điện điêu tộc thiên tài. Mấy cái yêu tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau, bọn họ đều là tộc quần bên trong tinh anh, tương lai có cơ hội trở thành tộc trưởng sinh linh. Tần Thư tìm tới cơ hội thích hợp, xảo diệu mà không làm cho mấy cái yêu phản cảm, thêm vào nhóm trò chuyện bên trong. Nguyên lai là đời tiếp theo yêu hoàng đại nhân tùy tùng tại hạ thiểm điện điêu tộc Điêu Mậu. May mắn một hồi, Điêu Mậu biến hóa cũng không phải là quá hoàn mỹ, đầu lâu lông xù, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên, cực kỳ giống đứng thẳng người lên yêu thú. Khi biết Tần Thư thân phận về sau, hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy dâng lên muốn kết giao ý nghĩ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Tần Thư cười cười, như thế xem như cùng đối phương quen biết. Các loại quen thuộc về sau cần, thì tiện hạ thủ, đón lấy. Hắn lại đi huyễn thải điệp tộc thiên tài, mấy cái tộc quần thiên tài tụ tập phạm vi, theo chân chúng nó hữu hảo nói chuyện phiếm. Mau nhìn, là hồ tộc yêu đến rồi. Một đạo có chút thanh âm vang dội vang lên. Tùy cơ tại chỗ cơ hồ tất cả yêu đều hướng về một phương hướng nhìn qua. Một đoàn người chậm rãi đi tới, cầm đầu là một người trung niên hồ tộc nam nhân. Đỉnh đầu của hắn mọc ra hai cái màu trắng mao nhung nhung lỗ tai. Đằng sau còn có một đầu cái đuôi, còn lại thân thể đặc thù, cơ bản cùng nhân loại không có có khác biệt chỗ. Tất cả yêu ánh mắt cũng không phải là nhìn hắn, mà là đối phương sau lưng. Một tên hồ tộc thiếu nữ, nàng vô cùng xinh đẹp, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ. Da thịt trắng noãn phiếm phát lấy ánh sáng óng ánh, giống như mỹ ngọc đồng dạng không có bất kỳ cái gì tì vết. Cái kia đối với con ngươi sáng ngời như tinh thần, dường như ẩn chứa tinh không, gọi người gặp đều muốn không thể chuyển rời ánh mắt, hồn phách muốn bị hút vào trong đó. Nàng là hồ tộc thánh nữ, yêu tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ, bị các tộc biến hóa yêu thú ái mộ. Chỉ cần nàng chỗ, chính là tiêu điểm. Tần Thư sớm có nghe nói, hồ tộc thánh nữ rất đẹp, làm hắn tận mắt nhìn thấy về sau, mới biết được là thật, trăm nghe không bằng một thấy. Hắn quả thật bị kinh diễm đến, đối phương nhất cử nhất động ở giữa, lộ ra phong tình vạn trùng, một ánh mắt như sóng như ảo tưởng, làm cho người nhịn không được một trận thay lòng đổi ra. Hồ Tiểu Yên thành nữ thật sự không hổ ta yêu tộc đệ nhất tuyệt sắc. Ta trước kia chỉ là nhìn nàng một cái, dáng dấp của nàng thì lạc ấn trong đầu của ta, đến bây giờ vung đi không được, có yêu ánh mắt không rời ra. Hồ tộc đến về sau cũng không có ở đây dừng lại thời gian quá dài, được thỉnh mời đến địa phương khác, các loại thịnh yến lúc bắt đầu mới có thể xuất hiện. Tần Thư thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hoài nghi mình phải chăng trúng mị thuật, lại có loại đối hồ tộc thánh nữ nhớ mãi không quên cảm giác rất sâu sắc. Bất quá đối với hồ tộc ấn tượng, so tộc khác ấn tượng còn muốn sâu sắc. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh tới thịnh yến yêu lúc mới bắt đầu. Lớn như vậy, sân bãi nhen nhóm lửa trại, linh quả món ngon bưng lên bàn. Mỗi một loại đều giá cả không ít, bên ngoài rất khó ăn vào. Phần Vân một bộ trang phục màu đỏ ra sân, tôn lên nàng cao quý mà yêu nhã, bị chúng yêu chú mục. Nàng hình như có cảm ứng, rất mau nhìn gặp Tần Thư, cười nhạt một tiếng liền rời ánh mắt, không muốn để cho chủ nhân bị quá nhiều chú ý tới. Thịnh yến bắt đầu, tất cả mọi người có thể tùy ý đi lại, nhấm nháp trên bàn ăn mỹ thực. Tuổi trẻ yêu tộc thiên tài tụ tập cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Tần Thư dạo qua một vòng, biết được một tin tức tốt. Thịnh yến sau đó, tại chỗ rất nhiều thiên tài nhóm, bao quát chính mình để mắt tới mục tiêu, đều hẹn xong lại một lần nữa tụ hội. Dùng cái này kết giao càng thật tốt hơn hữu, cơ hội tốt. Tần Thư báo danh liền muốn nhiều giao mấy cái người bằng hữu. Đón lấy, Phần Vân tại đám người vây quanh đi tới, bên người còn có mấy cái kia tùy tùng, trên mặt không che giấu được vui mừng. Hiển nhiên bọn họ muốn ban thưởng đều được cho phép. U Ảnh báo, ngươi muốn cái gì ban thưởng cùng tiểu thư nói. Bích Ngọc Độc Thiêm vội vàng nói, ban thưởng. Tần Thư nghĩ nghĩ nói, yêu cầu của ta cũng không cao, cho cái cho miệng nồi lớn liền rất tốt. Hắn đưa ra muốn nói ban thưởng một miệng nồi lớn, có thể hầm phía dưới rất nhiều thứ cái chủng loại kia. Mặt ngoài là nói như vậy, vụng trộm lại là câu thông Phần Vân, hỏi thăm đem tại chỗ yêu bắt đi đại bộ phận, có thể hay không cho nàng mang đến phiền phức. Phần Vân rất mau trở lại đáp, có chút tộc quần lệ thuộc ta Phần Thiên Tước tộc, có chút không phải, chủ nhân có thể tóm chúng nó. Phần Vân biết được ý nghĩ của chủ nhân, không có kháng cự ý nghĩ, ngược lại rất là đồng ý. Yêu tộc bố cục kể từ hôm nay đem phát sinh biến động. Nếu như tại chỗ các tộc thiên tài đều cho chủ nhân chộp tới, chính mình vừa vặn có thể để tộc nhân trong bóng tối nhúng tay. Theo cái này chút tộc quần bên trong,